Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 42, một đời một kiếp một kiếm. Bầu trời lại sáng, Bắc Bán Cầu khai chiến. Nhớ lại trước kia, chuyện cũ như mộng, từng màn hồi ức hình ảnh chen lẫn đủ loại cảm giác xông lên đầu. Nàng kiếm ý ngút trời, nàng kiếm thế cuốn lên bọt nước. Nàng toàn bộ cả người dần dần đang thiêu đốt. Hoa quốc đệ tam thiên tài ngẩng đầu bay về phía dị không gian đường nối lâm thời thời điểm. Bốn phương tám hướng đều yên tĩnh. Trên trời xoay quanh máy bay chiến đấu phảng phất đình trì. Trên biển rất nhiều chiến hạm trở nên chậm chậm. Thậm chí còn từng viên bố trí đầu đạn nhiệt hạch tên lửa xuyên lục địa cắt ra đêm đen. Trên trời dưới đất tất cả đều quay chung quanh nàng bóng người. Rút kiếm, đệ tam thiên tài quan tuyệt vô song chi ý chí lóng lánh ra hào quang óng ánh. Trong lúc hoảng hốt, trước mắt có quá khứ các loại, trầm mặc nhiều năm cảm tính cùng đệ nhất tín niệm, hết thảy trở nên gay gắt đến không thể tưởng tượng nổi trí cường trạng thái. 9 năm trước, nàng từ màu đỏ kim đột phá đến tiêu chuẩn siêu phàm giả. Nàng lĩnh đăng ký đánh số, nhưng vận may cũng không có đệ thất thiên tài tốt như vậy. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất tham dự thần chiến liền tao ngộ nghiêm túc cục diện. Lúc đó siêu phàm giả ở hạ phong, một cái bình thường bố trí phân khu chặn đánh đội vẻn vẹn chỉ có một vị đỉnh cấp, 10 vị tiêu chuẩn. Trận chiến đó gặp phải hai tôn thường quy thần cầm dị không gian kết tinh. Kết tinh là thần chi tế đài nảy sinh, hạt giống, không tiếc bất cứ giá nào hủy kết tinh. Còn nhớ, ngày hôm đó trận đánh đội đội trưởng ở trước chiến tranh dặn ta chú ý an toàn. Chính mình lại đưa mệnh, lấy mạng sống ra đánh đổi phá hủy viên dị không gian kết tinh kia. Đệ tam thiên tài đến nay không quên được ngũ quan nghiêng lệch, không ngừng chảy máu, mới quen hơn nửa ngày đội trưởng trước khi chết chỉ gọi một câu. Kết tinh đã hủy, toàn viên rút đi, khi đó trận đánh chiến tỷ lệ thương vong rất khủng bố. 19 hình trị liệu thiết bị vẫn không có xuất thế. 7 năm trước, nàng từ tiêu chuẩn siêu phàm giả đột phá đến đỉnh cấp siêu phàm giả. Nàng lĩnh ngộ đệ nhất tín niệm. Thượng phẩm uy lực, nhất kiếm chạm phá dị không gian, đồng thời hiển hóa thiên tài dấu ấn, chính là hoa quốc người thứ ba siêu phàm thiên tài. Từ đây khắp mọi mặt thực lực có tăng nhanh như gió tăng vọt. Nhưng trước sau chưa từng vận dụng tín niệm, bất luận đối kháng thường quy thần, cũng hoặc là tham dự nguy hiểm cấp thần chiến, đệ tam thiên tài không kích phát tín niệm này. Giả như nói tín niệm đối thần chỉ lực sát thương là 10. Đơn thuần ý chí lực chỉ có 2, 3, nếu không là thiên tài ý chí hầu như vô hạn, nàng cũng chống không nổi. Thật giống như tự trói buộc hai bàn chân chiến sĩ ra chiến trường giết địch. Một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra 1/2. Hoàn toàn không phù hợp mong muốn, rõ ràng có kiếm lại không cần. Chỉ cần không chém về phía vết nứt dị không gian, chém về phía thần chỉ sẽ không để cho tín niệm đổ nát. Sở dĩ không dùng tới tín niệm là quyết định ngu xuẩn. Thế nhưng một vị thiên tài ý chí tuyệt luân, ai cũng khuyên bất động, mọi người tâm tư khác nhau, có nghi vấn, có thất vọng, có tiếc nuối, nàng không có biểu hiện ra thiên tài nên có sức mạnh. Không gánh nổi danh thiên tài, đệ nhất nói với ta, có nhẫn nại mới có bạo phát, có lắng đọng có tích lũy mới có sức mạnh bảo kiếm phong từ mài rũa ra. Trên thực tế, mọi người cũng không nghĩ như vậy, tuyệt đại đa số người cho rằng ngàn chim ở rừng không bằng một chim ở tay. Cường điệu lập tức thấy hiệu quả mới là thật, lưu đến sau đó lại bạo phát là gặp nạn dễ thấy ảo giác. Là nói suông lý tưởng, không có chút ý nghĩa nào hành vi, chỉ có đệ nhất chống đỡ nàng, tàng phong, đúc kiếm, chờ đợi là vì càng tốt hơn tiến lên. 5 năm trước, công nhận đệ nhất thiên tài người không còn, nàng lấy thất tình chi bi thương nhập thánh, cảm tính thăng hoa, thiên tài nhập thánh, cuối cùng cũng coi như có thiên tài nên có sức chiến đấu. Nàng y nguyên không có sử dụng tín niệm này, tiếp tục nuôi kiếm, muôn vàn thử thách rèn luyện. Cũng từ ngày đó trở đi, nàng tín niệm trở nên cực đoan, đem thân thể máu thịt xem là một thanh kiếm phôi. 3 năm trước, một hồi kia hạo kiếp cuộc chiến, trên 100 vị nhập thánh giả chết rồi hơn một nửa. Nàng không dùng tín niệm, bởi vì còn chưa đủ mạnh mẽ xuất kiếm khả năng bị trở thành vô dụng công. Năm nay giữa hè, 2 tầng hạo kiếp, toàn cầu công nhận trong lịch sử lớn nhất nguy cơ. Công nhận trong lịch sử lớn nhất nguy cơ. Cuối cùng đến giờ phút này rồi. Bước ngoặt cuối cùng, 7 màu đường nối ở trước mắt. Tầng khí quyển biên giới vết nứt dị không gian đã tính tạm thời dung hợp. Ban đầu là 80 km độ cao. Bây giờ hạ thấp cao hơn mặt biển 500 mét. Hơn nữa tính kéo dài hạ thấp, làm con đường nối 7 màu này rơi xuống trên biển rộng. Chính là dị không gian chân chính thần chỉ giáng lâm thời khắc. Sở dĩ hiện tại xuất kiếm, vo ve, thông thiên triệt địa màu vàng cột sáng từ đường nối nơi sâu xa tuôn ra. Ánh kim bắn tới trên mặt biển, cuồn cuộn không dứt, gây nên đếm không hết bọt nước. Thần thánh vầng sáng rọi sáng đêm đen này, nhuộm đến rộng lớn biển rộng cũng biến thành sóng nước lấp loáng. Nhất kiếm chạm phá dị không gian, đệ tam thiên tài hút khẩu khí, chậm rãi phun ra, cả người có vẻ không hề lay động, tuyệt đối lãnh tĩnh. Xa xa nhìn, nàng động tác trôi chảy đến cực điểm, nàng chuẩn bị vô số ngày đêm, trải qua dày vò, phảng phất ngày trước mất đi gánh chịu các loại tâm tình hóa thành một thanh không thể chi kiếm. Nàng không quản người bên ngoài tranh luận, quyết chí tiến lên, thậm chí cánh tay trái thật biến thành mũi kiếm. 5 ngón tay cùng cổ tay tất cả đều trở nên dị dạng. Từ cẳng tay cuối cùng bắt đầu, toàn bộ cánh tay từng chút mài ra sắc bén. Lúc này cánh tay trái đằng trước nhất sáng lên một điểm ánh kiếm. Xuất kiếm, đệ tam thiên tài rút kiếm, chém ra, liền như thế thường thường không có gì lạ một kiếm. Tất cả những thứ này nước chảy thành sông, cũng không khúc chiết, cũng không xúc lực, không nhìn thấy nửa điểm mùi khói lửa, chỉ thấy nàng hướng về 7 màu đường nối, cách không chém ra chiêu kiếm đó. Xúc lực, xúc thế, xúc tín niệm, to to nhỏ nhỏ huyết chiến, bao quát tai nạn thần, nàng vẫn trấn áp tự thân thượng phẩm tín niệm, mỗi đánh gục một tôn thần chỉ. Mỗi quá khứ một ngày, vặn vẹo rừng rực trong lòng tín niệm cường hóa một bậc. Sinh ra tín niệm lại đối kháng cực đoan hành vi. Nàng chỉ vì vào giờ phút này chém ra kiếm này. Keng, một tiếng kiếm reo vuốt lên 300 trọng bọt nước. Nàng bước ra một bước, tay trái từ phía sau lưng rút ra. Đơn giản xuất kiếm, chính là đại xảo bất công. Ngắn gọn, thẳng thắn. Như sấm chớp mưa bão bao phủ thiên địa, cặp con người sáng sủa kia nhảy lên tia điện, lập tức lu mờ ảm đạm, lông mi bóc ra, môi dạn nứt, cánh mũi khẽ run giống như ở thở dốc, từng giọt lớn bằng hạt đậu mồ hôi hột từ cái trán lướt xuống. Từng cây tóc đen thùi trong chớp mắt trắng xám như tuyết. Cả người tóc trắng xóa, khuôn mặt kia dường như già nua hơn 10 tuổi. Thân thể kia vô lực rơi xuống, ý chí kia tín niệm kia phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất thê thảm nói nhỏ. Chiêu kiếm này rút hết đệ tam thiên tài ý chí thể năng cùng tâm lực, thậm chí còn tiêu hao sinh mệnh, kiếm này càng giảm thọ. Chớp mắt, yên lặng như tờ, leng keng một tiếng kiếm reo, có ánh kiếm thắp sáng, có ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Dọc theo mặt cắt ngang, nhẹ nhàng xẹt qua một đạo này 7 màu đường nối, dưới một kiếm, tan tành mây khói, không cái gì có thể ngăn cản, dường như cắt giấy tuyên thành, dường như phân cách đậu hũ, con đường nối bảy màu này triệt để ngưng kết rồi, chia ra làm hai đồng thời. Toàn bộ trên lối đi nửa đoạn hóa thành bột mịn, đêm đen bao phủ, biển rộng bao la, vắng vẻ như vậy một lúc, âm thanh như sóng chiều tuôn đến, phơ phất gió biển cùng bọt nước chuyển động âm thanh, máy bay chiến đấu xoay quanh cùng chiến hạm vận hành âm thanh, xấp xỉ với vạn vật khôi phục âm thanh truyền vào bên tai nàng, lại như là trắng đen hình ảnh thêm ra tươi sống sắc thái. Leng keng, nhất kiếm chạm phá dị không gian, thiên địa thất sắc, mọi người mất tiếng, toàn thế giới chấn động theo. Thế giới các quốc gia hội nghị, phạm vi toàn cầu, mỗi cái địa vực, mỗi cái chiến khu có tư cách thời gian thực quan chiến, mọi người tất cả đều mừng rỡ như điên. Kinh hỉ, to lớn kinh hỉ, đệ tam thiên tài thật làm được rồi. Nàng một kiếm chém nát dị không gian đường nối lâm thời nửa đoạn trên. Điều này khiến người ta kích động phấn khởi không biết nói thế nào cho phải. Có đại hống đại khiếu, có đập bàn đứng dậy cung chúc, có cúi đầu nhắm mắt cầu khẩn vì nàng chúc. Chờ đã, dị không gian đường nối lâm thời vẫn không có biến mất. Hạo kiếp sắp tới, thần chỉ sắp tới. Nam bán cầu trận chiến này không có cách nào tránh khỏi. Giống như hừng hực lúc dội một chậu nổi vụn băng cay đắng nước lạnh, tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Dị không gian đường nối lâm thời nửa đoạn trên nát tan, thế nhưng nửa đoạn dưới vẫn còn ở đó, vẫn cứ hạ xuống. Màu vàng cột sáng tiếp tục từ nội bộ bắn ra, mênh mông cuồn cuộn thần thánh hàm ý bao phủ mặt nước biển. Dị không gian chân chính thần chỉ sắp giáng lâm. Hoa quốc cảnh nội, trung ương quốc hội, cao nhất quy cách cùng tiêu chuẩn đỏ kim đại sành, biểu lộ ra nặng nề gốc gác thảm màu đỏ thẫm phủ kín. Từng cái nhiều chức năng bàn dài ghế dựa đồng bộ hệ thống truyền tin. Trần nhà treo lơ lửng tráng lệ đèn treo, trong phòng độ cao ước chừng hơn 10 mét. Làm cho người ta cảm thấy vô hạn không gian rộng rãi cảm giác. Phòng hội nghị chứa đựng trăm người, từ lâu vào chỗ, quan tâm thời gian thực tình hình trận chiến. Toàn bộ quốc gia có quyền thế nhất mọi người hội tụ một đường. Thủ tọa, ông lão tóc trắng lau chùi kính mắt, nhấp miệng có lợi cho tĩnh tâm an thần trà nóng. Đệ tam thiên tài tận lực rồi, sự tình không bằng người nguyện. Rốt cuộc đó là dị không gian chân chính thần chỉ. Đúng đấy, nàng làm được rồi. Chỉ tiếc không thể ngăn cản thần giáng lâm. Vì sao lại có chuyện như vậy? Có người thấp giọng chửi bới, này không khoa học. Dị không gian chân chính thần chỉ quả thực không giảng đạo lý. Dựa theo dĩ vãng suy luận, vết nứt dị không gian khuếch tán sóng thần lực lúc tương đối không ổn định, chỉ cần quấy dày tầng khí quyển biên giới vết nứt dị không gian, liền có thể phòng bị với chưa xảy ra. Từ trước bóp tắt thần chỉ giáng lâm cơ hội, đem nguy cơ bóp chết ở nảy sinh thời gian. Đương nhiên rồi, đến nay cũng khó có thể thành công. Tên lửa xuyên lục địa, điện từ vũ khí, tất cả đều quấy dày không được vết nứt dị không gian. Sau một khắc, Trung ương Quốc hội thư ký trưởng tuyên đọc mới nhất tin tức. Báo cáo, trải qua Sở Nghiên cứu Trung ương cùng các quốc gia nghiên cứu cơ cấu đưa ra thống nhất kết luận. Bảy màu đường nối tổn hại đối giáng lâm quá trình sản sinh quấy dày thần khu sẽ có trình độ nhất. Định làm nhạt, nhược hóa, chiêu kiếm này hiệu quả hiện ra. Nói xong, thư ký trưởng xoa xoa não mồ hôi. Hắn trái tim sắp nhảy ra ngực. Mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ông trời a, thư ký trưởng trầm trọng thở hổn hển hai khẩu khí. Mới vừa bắt đầu, vẫn không có chân chính khai chiến. Khủng bố tuyệt luân áp lực đã để người phát rồ. Cũng may hắn tâm lý phòng tuyến kiên cố, miễn cưỡng gánh vác được kinh hãi đại hỉ lại thất vọng kịch liệt biến động. Tiếp tục thu dọn nam bán cầu bắc bán cầu hai tầng hạo kiếp lượng lớn tình báo. Phải biết, người không sợ tuyệt vọng, lại sợ sệt cho hy vọng, lại luôn hãm tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? đệ tam thiên tài còn có sức chiến đấu sao? Không chém giết, không khai chiến, chúng ta liền tổn thất một vị thiên tài nhập thánh. Số người cực ít nắm chặt nắm đấm vừa buông ra, khóe mắt co giật lên, lên voi xuống chó thương thân tâm. Hảo kiếp cuộc chiến, thay đổi trong nháy mắt, căn bản không hề định số. Khả năng một giây trước chiếm thượng phong, một giây sau không hiểu ra sao rơi vào hạ phong. Siêu phàm nhập thánh tham chiến nhân viên lừng lẫy hy sinh. An tâm, vẫn ngồi ở phòng hội nghị góc tiên phong siêu phàm giả Dư Mính đột nhiên đứng dậy. Ý chí lực khẽ động, trợ giúp mọi người tại đây trấn áp nội tâm tâm tình tiêu cực. Vô hình gợn sóng tản ra, tất cả mọi người cảm thấy tâm tình không như vậy trầm trọng. Nàng đến đây, ở chỗ này tọa trấn, lấy siêu phàm ý chí giảm bớt hảo kiếp áp lực, kỳ thực là phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Cũng không thể siêu phàm nhập thánh ở tiền tuyến đánh trận. Phía sau lại tan vỡ. Phòng hội nghị, vị đầu trên, ông lão tóc trắng xa xa liếc nhìn Hoàng Hà tổ chức Dư Mính. Mỉm cười gật đầu, theo sát hiền lành nụ cười cứng ngắc một hồi. Ông lão tóc trắng nghiêng đầu qua chỗ khác. Hoàng Hà tổng bộ cố vấn Dư Mính nghiêng đầu qua chỗ khác. Vào giờ phút này, người ở chỗ này. Lúc này theo bản năng quay đầu nhìn lại, trời đã sáng, đỏ kim đại sảnh, cửa sổ sát đất bên ngoài, hắc ám bầu trời đột nhiên lóe sáng lên một cái, mà điều này cũng tuyên cáo, Bắc bán cầu chính thức khai chiến, sở nghiên cứu trung ương, nhân viên nghiên cứu khoa học giật mình cầm sắp đập xuống đất. Đệ tam thiên tài chiêu kiếm đó, vi phạm vốn có lý luận hệ thống. Khiêu chiến thường thức, đánh vỡ nhận thức, vượt qua mọi người đối đệ nhất tín niệm định nghĩa. Xác thực, dựa theo sở nghiên cứu trung ương, nhằm vào vết nứt dị không gian đã được duyệt nghiên cứu. Vậy cũng là hiện giai đoạn trình độ khoa học kỹ thuật khó có thể quấy dày sự vật. Tất cả năng lượng đều không hiểu, không thể nào đả kích, không thể nào phá hủy, mà tín niệm. Mãng miến cưỡng lật đổ kể trên kết luận, ghê gớm, xứng đáng là thiên tài, lại lấy thân thể máu thịt tín niệm chém nát dị không gian đường nối lâm thời. Mau nhìn, nàng lại bay cao, đệ tam thiên tài còn có nhất định sức chiến đấu, thần khu sắp hiển hóa, nhân viên nghiên cứu, chính thảo luận, bỗng nhiên sửng sốt rồi, bầu trời bên ngoài lóe sáng, sáng sủa đêm đen. Cực kỳ mâu thuẫn hình ảnh. Phải biết hiện tại là hơn 10 giờ tối. Tầng tầng chồng chất mây đen che đậy mặt trăng. Hắc ám âm u bóng đêm không gặp 5 ngón tay. Mà ở phương đông xa xôi. Bay lên một cái mặt trời nhỏ. Tia sáng kia hầu như xé rách đầy trời mây đen. Bom chụp hydro. Làm nổ rồi. Lấy vũ khí cấp chiến lược nghênh tiếp thần đến. Mọi người miệng không thể nói. Thân không thể động, phảng phất như tâm linh đã đông lại, khắp toàn thân đều run rẩy. Bắc bán cầu đã khai chiến à, cố lên a, nơi nào đó gian phòng, hồng nhạt hệ bố trí, tưởng lộ lộ ôm gấu bông, nhìn phía ngoài cửa sổ ánh sáng, ánh vào nàng cặp con ngươi màu vàng óng nhạt kia, cao quý tóc vàng tôn lên non nớt khuôn mặt. Thấp bé thân thể ẩn giấu đi đỉnh cấp siêu phàm sức mạnh. Nhưng mà, đỉnh phong cố vấn mới có tham chiến tư cách. Cố lên, tưởng lộ lộ mím môi. Nắm nắm đấm, giữa trời lay động 2 lần. Trong phòng không khí mơ hồ rung động lên. Phương đông bầu trời sáng sủa. Hoàng Hà tổng bộ, bởi giữa hè hạo kiếp đến. Hội tụ đến đây siêu phàm giả màu đỏ kim nghị luận sôi nổi. Tận mắt nhìn đệ tam thiên tài chiêu kiếm đó sán lạn hương hoa. Uy năng của một kiếm, khó mà tin nổi, siêu phàm cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Tiên phong siêu phàm giả Bành Minh nhìn chằm chằm nam bán cầu hạo kiếp cuộc chiến thời gian thực. Hình ảnh, chiêu kiếm đó xác thực có hiệu quả. Tiếc nuối chính là, dị không gian đường nối lâm thời không phải vết nứt dị không gian. 7 màu đường nối càng ổn định. sở dĩ đường nối ít đi nửa đoạn trên không biến mất, thần lực tính kéo dài truyền vào. Tảng lớn ánh kim đem biển rộng nhiễm phải từng tầng thần thánh vầng sáng. Thần thánh cao thượng hàm ý từ hình ảnh đập vào mặt mà tới. Thẳng gọi người hãi hùng khiếp vía. Không sai, cho dù là viễn trình quan chiến, quan sát hình ảnh, cũng cảm thấy không thể nhìn thẳng khó lường uy nghiêm. Bên hông, Lý Quang Lỗi muốn nói lại thôi. Nói thầm. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 5, siêu phàm giả chưa công khai. Hiện nay có tư cách quan chiến năm nay giữa hè hai tầng hảo kiếp người biết chuyện. Có thể chia làm ba cái quần thể. Toàn cầu các quốc gia quan phủ cùng quân đội, các đại nghiên cứu cơ cấu, cùng với các đại siêu phàm giả dân gian cơ cấu. Chúng ta Hoàng Hà tổ chức chính là một cái trong đó. Thời gian thực tình hình trận chiến, thuộc về tuyệt mật tin tức, siêu phàm giả áp không ủng hộ tuyệt mật tin tức tuyên bố. Cho dù khai chiến sau, hình ảnh biến giản lược tin tức, quản lý cũng cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý tiết lộ, miễn cho gây nên trị an xã hội hỗn loạn siêu phàm giả sẽ không tan vỡ. Màu đỏ kim có thể sẽ lý trí mất khống chế. Kia đem tạo thành khó có thể đánh giá hậu quả. Bởi vậy, phụ cận siêu phàm thu được tư cách màu đỏ kim đều chen ở Hoàng Hà tổng bộ trung tâm chỉ huy. Tình huống tương tự, chỗ nào cũng có. Toàn quốc 16 cái siêu phàm phân khu đều như thế. Làm nổ rồi. Bắc bán cầu hạo kiếp chiến trường bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược. Lý Quang Lỗi, Bành Minh. Tất cả mọi người tầm mắt do Nam bán cầu chuyển đến Bắc bán cầu thời gian thực tình hình trận chiến. Hình ảnh tràn ngập trắng lóa. Cái gì cũng không thấy rõ. Bao quát hệ thống truyền tin cũng gặp phải nhẹ nhàng quấy dày. Siêu phàm giả, màu đỏ kim, đưa thân vào Hoàng Hà tổ chức tổng bộ dưới đất 3 tầng. Không gặp ngoại giới sáng sủa, nhưng có thể ngờ ngợ tưởng tượng ra như vậy to và rộng. Như vậy vĩ đại thế giới kỳ quan, cùng thời khắc đó, Hoa Quốc vùng Duyên Hải, chính trực hơn 10 giờ tối lúc nửa đêm, phía đông bầu trời đột nhiên lóe lên một cái, mơ mơ hồ hồ ánh sáng chiếu phá vạn dặm xa. Trời ạ, các ngươi nhìn, bầu trời lại sáng, tuyệt đối là vũ khí hạt nhân làm nổ. Rõ ràng có thể tra, toàn bộ bầu trời. Độ sáng lập tức biến cao rất nhiều. Trên đường phố, ven đường sạp nướng, lái xe đi dạo chạy đêm đám người hết mức nhìn phương đông. Vô cùng vô tận ánh sáng lóng lánh một hồi. Hai lần, ba lần, không chỉ là một lần làm nổ. Nhiều lần chồng chất, vô số người sắc mặt dại ra. Tê cả da đầu, đây là vũ khí cấp chiến lược uy lực kinh khủng. UTC GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. 10 giờ 57 phút tối. Địa điểm: Bắc bán cầu chiến trường. Tọa độ: vĩ độ Bắc N42 độ 58 23 04, kinh độ Đông E193 độ 28 59 37. Từ trên bản đồ nhìn, nơi này hạo kiếp giáng lâm điểm tọa lạc ở phía trên Thái Bình Dương. Bên trái là đại lục Á Âu, bên phải lại là nước Mỹ, vị trí châu Bắc Mỹ, bốn phương tám hướng đều là biển, phụ cận có mấy tòa hải đảo. Âm âm, tầng thứ nhất mạnh mẽ tấn công kế hoạch, bom chụp hydro, vũ khí cách chiến lược làm nổ, trắng lóa hào quang, lại giống như hỏa cầu lớn bốc lên, soi sáng tang tiến sĩ lãnh tĩnh khuôn mặt. Bao quát tham dự Bắc bán cầu chiến trường siêu phàm nhập thánh ngóng nhìn làm nổ địa điểm. Trên người phảng phất phủ thêm cứng rắn không thể phá vỡ lóng lành áo giáp. Tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được lừng lẫy hào quang. Làm nổ khu vực lưu lại nhiệt độ cao. Phóng xạ, căn bản không nhìn thấy bảy màu đường nối dáng dấp. Xa xa nhìn. Đó là một cái biển lửa nâng từng chùm đỏ rực cột lớn chống ra hắc ám bầu trời. Vũ khí kết chiến lược làm nổ ánh sáng cùng nhiệt lượng tăng lên đến điểm cao nhất. bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, khổng lồ khủng bố trở nên trắng mây vòng trống ra một mảnh bầu trời kia. Khai chiến, Tang tiến sĩ nhẹ giọng nói rằng, oanh, từng vị siêu phàm nhập thánh thẳng tới mây xanh, từng vị đỉnh phong cố vấn theo sát ở phía sau, bắn mạnh hạo kiếp giáng lâm điểm, bầu trời sáng sủa, lại dần dần trở về mờ tối. Đếm không hết màu bạc máy bay chiến đấu quay chung quanh nhập thánh giả. Trên biển rộng từng chiếc chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Phân bố ở bom trục hydro làm nổ địa điểm bốn phía hải vực. Càng có từng viên tên lửa xuyên lục địa cùng nhập thánh giả chuyên dụng tên lửa cắt phá. Trời cao, nhiều tầng mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Toàn bộ khởi động. Ngay ngắn có thứ tự toàn lực tiến công lấy đường hồng cùng phương Nam Tuân dẫn đầu. Máy bay chiến đấu khai hỏa. Chiến hạm nã pháo. Hướng về cùng một cái mục tiêu. Tiến công. Tiến công. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.